La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 437, tiếp chiến. Hai cái này quân đoàn tại Hy Lạp cùng Pompey quân đội trong chiến đấu tổn thất rất nặng. Caesar để hai cái này quân đoàn đi theo Antonius về Italia. Kỳ thật có để chỉnh đốn ý tứ, nhưng mặt phía Bắc tình thế nghiêm trọng. Antonius cần hai cái này thực lực mạnh mẽ Caesar quân đoàn đến bảo đảm thắng lợi. Cho nên tại vượt qua biển Adriatic, hiểu rõ phương Bắc tình hình chiến đấu về sau, hắn liền đem đầu hàng Pompey trong quân đội binh sĩ La Mã bổ sung đến hai cái này trong quân đoàn. Khiến cho đầy biên, cũng thông qua khoảng thời gian này hành quân cắm trại rèn luyện. Hắn tự nhận là hai cái này quân đoàn sức chiến đấu đã khôi phục hơn phân nửa. Tiếp theo là Pompey trong quân đội quân đoàn 1 cùng quân đoàn 16. Quân đoàn 1 đã từng cấp cho Caesar tại Gô địa khu tác chiến nhiều năm, mà quân đoàn 16 là Caesar tại Gô chiến tranh hậu kỳ xây dựng. Về sau Nguyên Lão Viện lấy Syria hành tỉnh cần quân đội bảo hộ an toàn làm lý do, rút đi hai cái này quân đoàn. Về sau lại xếp vào Pompey dưới trướng. Bọn hắn trước đó cũng không toàn lực cùng Caesar quân đội tác chiến. Trên thực tế hai cái này quân đoàn sức chiến đấu cũng không yếu. Đồng thời Antonius còn bổ đầy hai cái này quân đoàn số người còn thiếu. Dựa vào Bắc hai cái tung đội là Trebonius mới xây dựng quân đoàn, cùng từ Hy Lạp bộ binh hạng nặng, Syria bộ binh, một số nhỏ binh sĩ La Mã tạo thành hỗn hợp bộ đội. Đây là Pompey tại Hy Lạp lúc chiêu mộ lính bản địa cùng hắn cha vợ Mitterlus từ Syria mang tới binh sĩ. Cái này hai đường tung đội, nhất là hỗn hợp bộ đội sức chiến đấu yếu, hơn nữa chỉ huy chiến đấu cũng rườm rà. Antonius đem nó an bài bên cánh phải, chủ yếu là vì lớn mạnh thanh thế, vây quanh cùng truy kích tan tác địch nhân. Antonius tiến công kế hoạch là đã man tộc ngay tại tiến đánh thành Aquileia. Như vậy trước hết nhất tiếp địch khẳng định là cánh trái quân đoàn 9. 10. Bọn hắn trong chiến đấu thu được ưu thế. Sau đó trung lộ quân đoàn 1 và 16 đè tới, hẳn là có thể tạo thành man tộc diện tích lớn tan tác. Cuối cùng cánh trái quân đội bao quấn đi qua, nếu như Aquileia quân coi giữ lại thừa cơ xuất kích, liền có thể thu được một trận thắng lợi huy hoàng. Kỳ thật cái này 6 đường tung đội đằng sau còn đi theo một chút bộ đội, 500 tên Crete cung tiễn thủ, gần 1.000 tên Syria cung binh, cùng hơn 300 tên kỵ binh. Nguyên bản Caesar lấy được Pharsalus sẽ chiến thắng lợi sau, được đến không ít kỵ binh, nhưng hắn phải dùng đến truy kích Pompey, bởi vậy cũng không có phân cho Antonius. Cái này hơn 300 kỵ binh vẫn là Trebonius mang tới, trong đó có bộ phận là Gô kỵ binh, Antonius không dám yên tâm sử dụng. Hơn nữa căn cứ số liệu đến quân tình, man tộc kỵ binh số lượng nhiều được nhiều, điểm này kỵ binh lên không là cái gì tác dụng. Nhất là tại trước mắt loại này toàn diện tiến công trạng thái phía dưới ngay cả cung binh cũng không có đất dụng võ. Antonius thống soái đại quân La Mã tổng binh lực ước chừng 33.000 người, chia 6 đường tung đội, giống như 6 đầu trường long, hướng phía thành Aquileia tề đầu tịnh tiến. Tới buổi chiều, gió biển đình chỉ quét, trên bầu trời một mảnh vô ngần xanh thảm. Không có một áng mây che đậy liệt dương, càng phát ra nóng bức, trong không khí tràn ngập một loại cháy bỏng mà khẩn trương khí tức. Mồ hôi đầm đìa binh sĩ La Mã chẳng những không hiện mỏi mệt, ngược lại có chút phấn khởi, bởi vì phía trước truyền đến tiếng hò hét, tiếng chém giết càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ trông thấy bị đầy trời bụi mù bao khỏa thành Aquileia hình dáng. Cưỡi ngựa đi tại đội ngũ phía trước nhất, Antonius thậm chí còn chứng kiến phía trước tại chỗ rất xa từ vô số nick kỵ binh sắp xếp cực lỏng lẻo tuyến hình trận liệt. Tại bụi mù bên trong lờ mờ, như là vắt ngang tại dãy núi cùng vịnh biển ở giữa một đạo bình chướng, che giấu phía sau nick quân đội, lại dường như tùy thời có thể hướng trên đường đi quân đội La Mã xông lại. Antonius lập tức hướng các tung đội ra lệnh. Rất nhanh, quân đội La Mã đình chỉ tiến lên. Các tung đội bắt đầu chuyển đổi thành trận hàng ngang. Trước hết nhất hoàn thành trận hình biến hóa chính là cánh trái quân đoàn 9-10. Mặc dù hai cái này quân đoàn bởi vì số người còn thiếu không ít mà mới sắp xếp một chút binh sĩ, nhưng trong quân đoàn có một nhóm nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến đấu cao chất lượng đội quan. Hơn nữa mới gia nhập binh sĩ cũng là bị Pompey huấn luyện hơn nửa năm, trải qua nhiều lần kịch liệt nội chiến, cho nên quân đoàn chỉnh thể năng lực cũng không có hạ xuống nhiều ít. Đang thay đổi trận hàng ngang về sau, hai cái này quân đoàn đám đội quan thậm chí không chờ Antonius hạ lệnh, liền căn cứ trước mắt tình thế, chủ động dẫn dắt binh sĩ đi về phía trước tiến. Tiếp lấy hoàn thành chuyển đổi chính là trung lộ thứ nhất cùng quân đoàn 16. Đồng dạng tại Gô Địa khu phấn chiến nhiều năm, quân đoàn chỉnh thể năng lực cũng không yếu hơn cánh trái, chỉ là sĩ khí kém xa quân đoàn 9 và 10 cao mà thôi. Đường thứ 5 tung đội biểu hiện tạm được, mặc dù trong quân đoàn cũng có một chút gô trong chiến tranh lão binh, nhưng tân binh tỷ lệ quá cao. Binh đoàn mới xây dựng thời gian quá ngắn, đám đội quan còn không thể chỉ huy rất giỏi binh lính dưới quyền. Bết bát nhất chính là đường thứ 6 tung đội. Cái khác 5 đường tung đội đều đã đi về phía trước tiến vào một khoảng cách. Bọn hắn còn tại chỗ lề mề, gấp đến độ Antonius hạ lệnh, để chi này hỗn hợp tung đội không cần lại biến hóa thành trận hàng ngang. Lập tức tiến lên. Từ không trung nhìn xuống đại địa, quân đội La Mã từ 6 đường tung đội dần dần biến thành một đầu từ nam chí bắc nam bắc nghiêng tuyến. Phía trước nhất là trái bưng tới gần bờ biển quân đoàn 9. Phía sau cùng là phải bưng tiếp giáp chân núi hỗn hợp tung đội. Giống như cuồn cuộn thủy triều, hướng về thành Aquileia bài sơn đảo hải đè xuống. Nick kỵ binh hiển nhiên bị cái này hạo đáng khí thế chấn nhiếp, nhào nhào triệt thoái phía sau, đem sau lưng Nick vây thành bộ đội cho bạo lộ ra. Tại Antonius trong mắt, phía trước hàng ngàn hàng chục ngàn bóng người chồng chất, người người nhốn nháo giống như thành Aquileia dưới lít nha lít nhít sinh trưởng cỏ dại tại theo. Gió lắc lư, thành Aquileia phía tây tình hình là như thế này, có thể tưởng tượng những phương hướng khác cũng hẳn là như thế. Thành Aquileia đã bị địch nhân vây chặt như nêm cối, nhưng may mắn là phía trước man tộc binh sĩ còn lớn hơn nhiều mặt hướng phía tường thành phương. Hướng, xem ra địch nhân vẫn không có thể kịp thời làm ra phản ứng, đến ứng đối phe mình tiến công. Antonius tại thích thú sau khi, cũng bởi vì là khoảng cách thành Aquileia càng ngày càng gần, mơ hồ trông thấy trên đầu thành song phương binh sĩ chém giết. Man tộc sắp công phá Aquileia. Antonius lập tức kinh hãi. Lúc này hạ lệnh thổi lên tiến công tiếng kèn. Quân đoàn 9 và 10 các binh sĩ bắt đầu tăng tốc tiến lên bộ pháp. Khoảng cách địch nhân phía trước càng ngày càng gần. Song phương cách nhau đã không đến một dặm. Antonius có thể trông thấy địch nhân phía trước tại La To lấy kinh hoàng bắt đầu triệt thoái phía sau, tiến lên, rôm các dũng sĩ tiến lên, giết chết những này man tộc, bảo vệ thổ địa của chúng ta. Antonius rút ra đoản kiếm, dùng sức chỉ hướng phía trước, lên tiếng hô to, bất quá, chính hắn cũng không tiếp tục dục ngựa hướng về phía trước. Dù sao hắn hiện tại là một quân thống soái, không có khả năng giống làm đội quan lúc như thế xung phong ở phía trước. Sau lưng bộ binh hàng ngũ rất nhanh liền đuổi kịp hắn, cũng đem hắn bỏ lại đằng sau. Cùng hắn gặp thoáng qua đám binh sĩ cũng nhịn không được lớn tiếng đáp lại. Yên tâm đi, Antonius tướng quân, chúng ta sẽ cho ngươi mang đến thắng lợi. Antonius rơi vào cánh trái phía sau. cánh trái quyết định trận chiến đấu này thắng lợi thuộc về. Hắn tọa trấn nơi này, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến sắp lấy được vinh quang. Quân đoàn 9 và 10 như sắt tường đồng dạng đẩy vào. Ở trước mặt địch nhân giống như là thủy triều lui lại. Nhưng khi thủy triều thối lui, xuất hiện tại rông quân trận phía trước lại là mấy ngàn tên mặc mũ da giáp nhè. Cầm trong tay cung nỏ nick binh sĩ, bọn hắn sắp xếp lỏng lẻo hàng ngũ. Ánh mắt kiên nghị, thần sắc giống nhau phấn khởi. Trước đó vẫn là binh sĩ La Mã quen thuộc man tộc trang phục địch nhân. Đều là xung làm mồi nhử Germanic cùng Zapot chiến sĩ. Trong nháy mắt liền biến thành đều nhịp. Đội hình chặt chẽ loại La Mã Hy Lạp phong cách. Mấu chốt là đối phương dường như đã sớm chuẩn bị. Cái này khiến hàng đầu Rome đám đội quan cảm nhận được một chút bất an. Dầu có kinh nghiệm bọn hắn ngay tại cách địch ngoài trăm thước. Quả quyết kêu dừng tiến lên bên trong quân trận. Bắt đầu trọng chỉnh bởi vì thời gian dài tiến lên mà xuất hiện tách rời hàng ngũ. Đồng thời để các binh sĩ có thể hơi hơi chậm khẩu khí. Vì sau cùng tiến công mà xúc tích lực lượng. Rome quân đoàn 9 và 10 là đang tái diễn bọn hắn tại Pharsalus hội chiến bên trong cách làm. Nhưng là tại trước mặt bọn hắn cũng không phải là không dám xuất kích Pompey bộ binh quân trận. Mà là uy chấn sông lớn bình nguyên nick nỏ binh. Dựa theo nick quân đội biên chế, một cái quân đoàn có 500 tên nỏ binh. Lần này có 5 cái quân đoàn xuất chinh. Tổng cộng có 2.500 tên nỏ binh. Hội chiến thời điểm bọn hắn sẽ bị tập trung lại sử dụng. Để phát huy uy lực lớn nhất, lần này binh bộ cân nhắc tới thành Aquileia phía Tây sẽ trước hết nhất lọt vào đại quân La Mã công kích, bởi vậy đem 2.500 tên nỏ binh đều bố trí ở chỗ này. Nỏ binh tổng chỉ huy quan là Nick trong quân đội duy nhất nữ tướng. Nam tước cấp 2 Dorin, vị này tư thế hiên ngang nữ tướng quân đang đứng tại giơ cao nỏ binh quân kỳ phía dưới. Nghiêm nghị hô to, tiến lên, quân kỳ trước chỉ, lỏng lẻo nỏ binh song tuyến hàng ngũ cất bước hướng về phía trước. Tiến lên đến cách Rome quân trận ước chừng khoảng 100 mét. Theo quân kỳ lần nữa giơ cao mà đình chỉ tiến lên. Bắn, đi kèm Dorin hô to. Quân kỳ ở giữa không trung tả hữu lay động. Hàng trước nhất nỏ binh lần lượt bóp cơ quan. Hơn ngàn chi nỏ mũi tên bắn nhanh mà ra. Ngay tại đám binh sĩ La Mã vừa nâng khiên tre ở trước người lúc. Táp như lưu tinh nỏ mũi tên liền đánh vào lá chắn trên mặt. Binh sĩ La Mã đã làm đối thủ tên nỏ cao tốc mà kinh ngạc. Lại vì chính mình phòng ngự kịp thời mà may mắn. Nhưng bọn hắn cao hứng quá sớm. Bởi vì nick nỏ binh chỗ cầm trong tay không còn là lúc mới đầu tay kéo nỏ. Sớm tại nick tiến công Breucci thời điểm. Breucci chiến sĩ tính nhắm vào sử dụng tăng dày khiên lớn. Khiến cho cung nỏ lực sát thương giảm mạnh, nhằm vào loại tình huống này, lại cân nhắc tới tương lai muốn cùng Rome bộ binh hạng nặng tác chiến. Maximus để xưởng vũ khí bắt đầu chế tạo thử xong cung nỏ. Cũng chính là tại nỏ trục bên trên lại tăng thêm một đạo cung. Lấy tăng cường cung nỏ phá giáp lực lượng, vừa bắt đầu chế tác chính là sâu chuỗi xong cung nỏ. Mặc dù xạ kích lực lượng xác thực tăng lên không ít, nhưng song cung tập trung ở phần đầu, trọng lượng mất cân bằng, vô cùng không dễ dàng cho cầm trong tay, nhắm chuẩn độ chính xác cũng giảm xuống. Khi biết có những này tệ nạn về sau, Maximus đưa ra mới thiết kế chính phản song cung nỏ, cung còn có thể phản lấy lắp đặt sao? Đám thợ thủ công mang nghi hoặc đem nó chế tác được. Kết quả nó hiệu năng khiến cho mọi người giật mình. Song cung có thể phân biệt lắp đặt tại nỏ trục hai đầu. Cái này khiến nỏ trọng tâm cân bằng. Vô cùng dễ dàng cho cầm trong tay xạ kích. Nắm giữ ưu tú độ chính xác. Hơn nữa thiết kế như vậy có thể tải càng ít trong không gian thu được dây cung càng dài kéo cự ly. Từ đó thu hoạch được cao hơn xạ tốc. Cũng bởi vì này có thể rút ngắn nỏ cánh tay chiều dài. để cả chương nhỏ thể tích cùng trọng lượng thu nhỏ, càng dễ dàng cho một mình mang theo cùng xạ kích.